là trọng yếu hơn là Tô Nham tại bốn cái hòn đảo phía trên lần nữa đạt được bốn khối tàn phiến, trong đó một khối tàn phiến chừng một người lớn nhỏ, thượng diện long văn rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng có trên trăm cái. Bất quá hắn một cái cũng không nhận ra, chỉ có thể đủ tạm thời thu. Theo càng ngày càng nhiều thần bí tàn phiến bị thu thập, Tô Nham đối với cái này thần bí thượng cổ long tộc chí bảo cũng càng ngày càng có hứng thú. Thực tế cái kia một khối một người lớn nhỏ tàn phiến phía trên, thậm chí có chút lớn đạo cùng pháp tắc hàm xúc thú vị. Phải biết rằng, có thể đan vào thành đại đạo cùng pháp tắc pháp bảo đã có được linh, ít nhất cũng là một kiện tuyệt thế thánh binh. Cái này đánh một trận xong, Liễu Yên Nhi cùng một cái chuẩn vương giả đại yêu giao thủ kịch chiến, tại hắn dưới áp lực, trở lại liền tấn thăng đến huyền vũ cảnh thất trọng thiên, Tô Nham trở lại vô cực đảo, cũng trực tiếp lựa chọn bế quan. Lúc này đây hắn thu hoạch rất nhiều, tấn chức ngoại trừ truy ảnh bước cùng thực lực bên ngoài, còn có đối với hư thật chi đạo cảm ngộ. Hư thật chi đạo vốn là trận pháp chi đạo trụ cột, lúc này đây chứng kiến tà hồn hư thật chi đạo cùng trung cực ám sát thuật dung hợp, cũng làm cho Tô Nham đối với hư thật chi đạo càng thêm hiểu ra, về sau nói không chừng có thể đem đạo này vận dụng đến trong chiến đấu, xuất kỳ bất ý. Mặt khác, tà hồn cường đại cũng cho Tô Nham mang đến rất lớn áp lực, trước khi bị thương chính mình một kiếm kia, có lăng lệ ác liệt kiếm khí thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, hắn hiện tại muốn đem kiếm khí cho khu trừ đi ra. Hơn nữa, Tô Nham bế quan ngoại trừ muốn vững chắc tu vi bên ngoài, còn muốn dùng tâm diễn hóa tà hồn trung cực ám sát thuật. Cái này tà hồn là một cái kình địch, về sau khẳng định còn có thể tái xuất hiện. Hơn nữa, Tô Nham sợ hãi hắn lần sau xuất hiện cũng đã là vương giả. Hắn cảm nhận được trong lúc vô hình một cổ áp bách. Vong hồn thật đúng là đáng sợ, thậm chí có tà hồn như vậy sát thủ. Tô Nham thầm than, như vậy một cái tổ chức sát thủ, ai bị nhìn chằm chằm vào đều không là một chuyện tốt. Tà hồn chẳng qua là trong đó một thành viên mà thôi, rất cường đại, nhưng là cũng không phải cường đại nhất. Nghe đồn cái này vong hồn liền đại thánh đều đổi ám sát, có thể tưởng tượng hắn nội tình lớn đến bao nhiêu. Vong hồn không thể nghi ngờ đã trở thành Tô Nham một cái tâm bệnh. Bất quá hắn lại không sợ, đối phương cường đại. Hắn Tô Nham cũng không phải quả hồng mềm. Ai muốn mạng của hắn, đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Tô Nham bế quan những mầm mống này, vô cực ở trên đảo việc vặt đều là Giao Ứng Long tại xử lý. Cái này một, Giao Ứng Long đi vào Tô Nham bế quan chỗ. Tô Lão Đại, Thiên Cơ Tinh sứ giả người đã đến. Giao Ứng Long đứng tại Tô Nham mật thất bên ngoài, thấp giọng nói ra, Tô Nham ở bên trong bế quan, nếu không có chuyện gấp gáp, hắn là không dám tới quấy rầy đấy. Hư không một hồi run rẩy, Tô Nham giống như quỷ mị đã xuất hiện ở Giao Ứng Long bên cạnh. Cái gì Thiên Cơ Tinh sứ giả? Tô Nham nhíu mày hỏi. Thiên Cơ Tinh là thiên cương 36 trong đảo một cái. Chúng ta cái này một mảnh hòn đảo đều quy Thiên Cơ Tinh quản hạt. Cái này sứ giả là tới thu cung phụng, Giao Ứng Long nói. Thì ra là thế, mang ta đi nhìn xem. Tô Nham biết rõ, phụ thuộc hòn đảo hàng năm đều chỉ điểm thiên cương 36 đảo tiến cống. Hiện tại Thiên Cơ Tinh phái sứ giả đến đây, nói trắng ra là chính là muốn tiền đấy. Vô cực đảo nội phủ, Hoàng Kim Đại phía trên, một cái tài hùng tráng trung niên nhân giàu quang đầy mặt, đang ngồi ở bên trên thủ, nhàn nhã uống vào tính chất đặc biệt nước trà. Tại hắn bên cạnh, còn có hai cái đồng dạng cường hoành đàn ông, từng cái trên mặt đều mang theo khó có thể che giấu ngạo khí. Ngoài ra, có khác 10 cái huyền vũ cảnh cao thủ tại ba người sau đứng thẳng. Cái này Tô Nham quá hư không tưởng nổi rồi, vậy mà lại để cho bọn chúng ta đợi lâu như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Hắn trong một sứ giả đem chén trà trùng trùng điệp điệp đặt ở cứng rắn trên mặt bàn, sắc mặt thật không tốt xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, mẹ của ngươi cái cầu. Tô Lão Đại, cái kia ba vị sứ giả sắc mặt đoán chừng sẽ không đẹp mắt, Giao Ứng Long nói, mang trên mặt cười xấu xa. A, Tô Nham nghi vấn. Ta lão Giao nhìn ngươi bế quan sẽ không dám quấy rầy. Ba cái sứ giả đã tới gần ba canh giờ rồi, còn không có nhìn thấy đảo chủ đi ra nghênh đón, đoán chừng chọc tức. khặc khặc, Giao Ứng Long hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cái kia gọi một cái hèn mọn bỉ ổi. Ba canh giờ cũng không chờ, còn làm cái gì sứ giả, lại để cho bọn hắn đợi lát nữa ba canh giờ. Tô Nham nói xong, trực tiếp khoát tay, vậy mà dừng lại không đi. Đừng a, Tô lão đại, dùng chúng ta thực lực bây giờ, vẫn không thể đủ cùng Thiên Cơ Tinh đối kháng. Nếu đợi lát nữa ba canh giờ, ta nhìn ba cái gia hỏa tám tầng hội bão nổi, đến lúc đó cũng không quá tốt. Hay là đi gặp một chút đi, Giao Ứng Long nói. Tô Nham tay vịn lấy cái cằm, cũng là nhẹ gật đầu. Tại không có đạt tới vương giả chi cảnh trước khi, thật sự là hắn không muốn cùng Thiên Cương 36 đảo đối nghịch. 36 chủ đảo tầm đó quan hệ phi thường tốt, đắc tội một cái, chẳng khác nào toàn bộ đắc tội, không có lợi nhất. Làm càn, thật sự là quá làm càn, chưa từng có bái kiến như vậy đảo chủ, lại dám đối với chúng ta như thế bất kính, dám lại để cho bọn chúng ta đợi bên trên ba canh giờ. Hắn Tô Nham là người thứ nhất, một cái khác sứ giả cũng nổi giận, chỉ có ngồi ở bên trong cái kia sứ giả vẻ mặt chìm không nói gì. Vô cực đảo người đâu, như thế nào toàn bộ đều chết hết ấy ư, đem chúng ta gạt ở chỗ này không thành. Một cái khác sứ giả tức thì nóng giận, bọn hắn đến đâu một cái ở trên đảo đi thu cung phụng không phải thành đối đãi. Cái này vô cực đảo ngược lại tốt, đảo chủ cái giá đỡ so Thiên Vương lão tử đều đại, điều này cũng làm cho mà thôi. Bọn hắn ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, tự ngay từ đầu xuất hiện hai người thị nữ rót hai chén trà, hiện tại liền cái quỷ ảnh tử đều không có, nào có loại này đãi ngộ. Ha ha ha, không biết ba vị sứ giả đại nhân đại giá quang lâm. Tô Nham không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Tô Nham một bạch y, rất là khoan thai tự đắc đi đến. Giao Ứng Long theo sát phía sau, mang theo một trương cười to mặt. Tô Nham vừa mới xuất hiện, đằng sau lập tức rầm rầm đi ra một đám. Từng cái đều là chuẩn vương giả cao thủ, ít nhất cũng có 20-30 người. Từng cái đều là cười to mặt, đối với ba vị sứ giả ôm quyền chào. Thấy thế, ba người thiếu chút nữa không có bị tức chết. Ba canh giờ không có cái nhân ảnh, nói ra thoáng một phát toàn bộ đi ra. Nào có như vậy, đây không phải điển hình làm giận sao? Thực tế nhìn thấy bây giờ cái kia lần lượt từng cái một cười to mặt, ba người càng là khí không đánh một chỗ đến. Ngươi tựu là Tô Nham, trước khi cái kia ngã chén trà sứ giả hỏi, ngữ khí rất là bất thiện. Nghe nói ngươi thống nhất 10 cái hòn đảo, xem cũng không gì hơn cái này đi. Tên còn lại cũng mở miệng nói, hơi châm chọc chi ý, hoặc là tại hắn xem ra, có thể thống nhất 10 cái hòn đảo người, không phải là Tô Nham như vậy. Chính là tại hạ Tô Nham, không biết ba vị đến vậy có gì muốn làm. Tô Nham nói xong, đi đến một cái ghế trước khi, một cổ ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, có chút hăng hái nhìn xem ba người. Mẹ nó cái cậu, hắn như thế nào như vậy thở gấp. Trong đó một vị sứ giả tính tình phi thường nóng nảy, chứng kiến Tô Nham cái dạng này, ba canh giờ biệt khuất lửa giận toàn bộ xông ra. Người này còn hỏi có gì muốn làm, đây không phải tìm đánh à? Tô Nham đảo chủ, chúng ta tự nhiên là đến đây thu cung phụng, chẳng lẽ hay vẫn là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm không thành? Một mực không nói gì cái kia sứ giả mở miệng, ngữ khí đồng dạng bất thiện. Nguyên lai tại vì cung phụng sự tình, ba vị yên tâm, ta Tô Nham tự nhiên sẽ không để cho các ngươi khó xử. Dĩ vãng hàng năm sở muốn giao nạp cung phụng ta đã tra rõ ràng, tự nhiên không phải ít. Tô Nham nói ra, nhưng là nhưng trong lòng tại mắng to, cái này cung phụng hắn thật sự không muốn cho. Thiên Cương 36 đảo tựu là hấp huyết quỷ, dựa theo dĩ vãng hàng năm cung phụng, đều là một cái khổng lồ con số, là trọng yếu hơn là những này muốn tiến cống vật chất. Ngoại trừ đại lượng linh dược, tài liệu luyện khí bên ngoài, còn có đại lượng địa nguyên đan, hải ngoại tiên đảo thiên địa nguyên khí nồng đậm, tại tăng thêm các loại linh dược, từng hòn đảo phía trên đều có người đặc biệt mới đến dung luyện địa nguyên đê. Đối với Tô Nham mà nói, địa nguyên đan tựu là mệnh, dễ, mỗi một lần tấn cấp đều muốn tiêu hao rất nhiều, nhưng bây giờ muốn chắp tay tặng người, Tô Nham trong nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất rồi. Tô Nham, các ngươi phụ thuộc hòn đảo ở giữa tranh đấu chúng ta thiên cương 36 đảo sẽ không can thiệp, nhưng là cung phụng lại không thể thiểu, ngươi 10 cái hòn đảo đều muốn giao nạp. Tô Nham còn không có nói tiếp, cái kia tính tình nóng nảy sứ giả lần nữa nói ra. Tô Nham hai con mắt híp lại, ngón tay không ngừng ở đằng trên mặt ghế gõ, loại này yêu cầu, hắn không cách nào tiếp nhận. 10 cái hòn đảo, tự là gấp 10 lần cung phụng, chỗ cống hiến ra vật chất đó là một thiên văn sổ tự. Tô lão đại, thiên cơ đảo không thể đắc tội, chúng ta đã rất không cho cái này 3 cái ra hỏa mặt mũi, nếu là lại cử tuyệt tiến cống, chỉ sợ không tốt. Giao Ứng Long âm thầm truyền âm. Tô Nham thấp cúi thấp đầu, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, đối với 3 người cười nói, tốt, 10 cái hòn đảo cung phụng, một điểm không phải ít. 3 vị chờ một chốc, cái này liền chuẩn bị. Tô Nham nói xong, quay đầu nhìn về phía Giao Ứng Long, lão Giao, nhanh đi chuẩn bị tiến cống vật chất. Vâng, đảo chủ. Giao Ứng Long lên tiếng, chuyển đi ra ngoài. Hắn vừa đi 2 bước, lại lần nữa bị gọi lại. Chậm, nói chuyện chính là đứng ở chính giữa sứ giả. 3 cái sứ giả đều là chuẩn vương giả tu vi, từng cái đều tương đương với một cái đảo chủ, dùng vị này khí tức mạnh nhất. Không biết sứ giả còn có gì phân phó, Giao Ứng Long nói. Bản sứ người hiện đang thay đổi chủ ý, vô cực đảo thế đại, vật chất cũng phong phú. Các ngươi từng cái đảo cung phụng đều muốn trở mình gấp đôi. Tô Nham đảo chủ, cái này ít đồ, đối với ngươi mà nói có lẽ không coi vào đâu a. Cái này sứ giả dày đặc nói. Cái gì? Gấp đôi cung phụng, cái này hơi quá đáng, nào có như vậy. Hàng năm các ngươi thiên cơ đảo thu tựu đã đủ nhiều, hiện tại nếu thêm gấp đôi, quá phận, rất nhiều vô cực đảo cao thủ đều không đã làm, 10 cái hòn đảo đều thu bọn hắn có thể tiếp nhận, hiện tại từng cái hòn đảo đều gia tăng gấp đôi, đây không phải lừa người sao? Quá phận, các ngươi còn biết cái gì gọi là quá phận, lại để cho bọn ông mày đây ở chỗ này chờ 3 canh giờ, liền cọng lông mọi người không hiện ra, rõ ràng là đối với chúng ta bất kính, gấp đôi cung phụng. Một điểm không thể thiếu, cái kia tánh khí táo bạo sứ giả quát to, cười lạnh liên tục. Mẹ của ngươi cái cầu, khinh người quá đáng. Giao Ứng Long đem cái kia sứ giả phản dùng trở về. Bản về tánh khí táo bạo, hắn lão Giao muốn xưng thứ hai, vẫn chưa có người nào dám xưng thứ nhất. Đây là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Trước khi vi vô cực đảo cân nhắc còn có điều cố kỵ, hiện tại giận. Mới mặc kệ đối phương là cái gì đồ chơi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám đối với ta nói như thế, là không phải là không muốn sống rồi. Cái kia sứ giả trợn mắt hoàn trợn, chưa từng có người dám đối với chính mình nói như vậy. Ngươi, còn thực không biết mình trường mấy cái pi mắt rồi. Lão tử không có động thủ đã là cho mặt mũi ngươi rồi. Gấp hai cung phụng, ngươi tại sao không đi đoạt? Giao Ứng Long bạo tính tình đi lên. Thiên vương lão tử đều không nhận, chớ nói chi là một cái nho nhỏ sứ giả. 3 vị sứ giả, các ngươi yêu cầu này có phải hay không hơi quá đáng? Tô Nham chậm rãi đứng lên tử, mở miệng nói. Tô Nham đảo chủ nghĩ sao? Cái kia sứ giả cười lạnh nói. Tại hạ là cái người nghèo, cầm không xuất ra nhiều như vậy vật chất. Trước khi theo như lời đã là cực hạn, đã các ngươi không muốn, như vậy xin cứ tự nhiên a. Tô Nham làm ra một cái tư thế xin mời, xem ra, dĩ nhiên là một điểm cung phụng đều không định cho. Tiểu tử, dám can đảm cự tuyệt tiến cống, ngươi biết ngươi đang làm cái gì ư? Cái kia bạo tính tình sứ giả hung ác mà nói. Mẹ của ngươi cái cầu, cút nhanh lên. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, thay đổi trước khi nhu thái độ, lập tức đem 3 cái sứ giả đều cho chấn thoáng một phát. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 373, một tia chờ mong. Tô Nham lời này vừa ra, chẳng những 3 cái sứ giả trợn tròn mắt, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, nguyên một đám há to mồm, đầu óc có chút đường ngắn, người này trước sau biểu hiện chênh lệch cũng quá lớn, trước một khắc còn hảo ngôn hảo ngữ, sau một khắc tự mắng to một trận, trở mặt so lật sách còn nhanh. Ta quay quay đảo chủ quá sắc bén sao, dám như vậy đối với thiên cơ đảo sứ giả nói chuyện, tinh khiết đàn ông a, rất nhiều người cũng nhìn không được khiếp sợ, trên mặt có kích động, hơn nữa là lo lắng, kích động chính là, cái này đảo chủ quá mạnh mẽ thế rồi, lo lắng chính là, lời này vừa ra, khẳng định đã xong, ba cái sứ giả khẳng định đại phát lôi đình, nếu là đưa tới thiên cơ đảo lửa giận, còn không đem vô cực đảo cho san bằng a. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ba cái sứ giả hồ đồ run rẩy, nhìn xem Tô Nham ánh mắt sắp phun ra lửa. Bọn hắn muốn biết, người này cái đó đến to gan như vậy, hoặc là căn bản chính là một người điên. Lão tử nói cái gì ngươi không nghe rõ ràng sao? Cút nhanh lên, Tô Nham tay áo vung lên, không chút nào nể tình. Ba người này nhiều lần khiêu chiến cực hạn của hắn, gây nóng nảy, thiên vương lão tử cũng không quan tâm. Mẹ, còn phản hắn, cái kia bạo tính tình sứ giả tức thì nóng giận, chưa từng có bái kiến như thế hung hăng càn quấy đảo chủ, tại chỗ muốn bộc phát, hắn khí tức bốc lên, cường hoành sức lực phong theo hắn trong cơ thể tóe mà ra, đem chọn cái trung tâm cái bàn toàn bộ đã bị đánh bột mịt, chuẩn vương giả khí thế, khiến cho toàn bộ cung đều tại lắc lư, cái kia sứ giả muốn động tay, lại bị chính giữa người nọ cho ngăn lại. Chúng ta đi, cái kia sứ giả lần nữa dày đặc nhìn Tô Nham liếc, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hừ, bạo tính tình sứ giả trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, rất không cam theo đi ra ngoài, còn có 10 cái huyền vũ cảnh cao thủ, nguyên một đám sắc mặt rất khó coi. Mẹ, vừa rồi vì cái gì không cho ta ra tay giáo huấn một chút tiểu tử kia, quả thực là uất ức thấu rồi, đi ra nội phủ. Bảo tính tình sứ giả cơn giận còn sót lại không tiêu. Cái kia Tô Nham rõ ràng cho thấy không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Nếu là thật động thủ rồi, chúng ta không là đối thủ. Hừ, dám đắc tội thiên cơ đảo. Quay đầu lại đưa hắn vô cực đảo trực tiếp cho bình rồi. Cái kia sứ giả thanh âm lạnh. Lúc này đây đến đây, chẳng những mất mặt, còn bị nhục nhã. Hắn như thế nào cam tâm. Trong nháy mắt, một đoàn người là đi tới ngoài đảo. Đúng lúc này, một cổ vô hình phong ba nhấc lên, Tô Nham ảnh xuất hiện tại một đoàn người phía trước, ngăn cản đường đi. Tô Nham, ngươi đây là ý gì? Đi đầu cái kia sứ giả hỏi. Vô cực đảo non xanh nước biếc, dùng ta xem, mấy vị đã đến, cũng đừng có đi trở về. Tô Nham bình thản nói. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe xoát xoát hơn 10 đạo ảnh trống rỗng xuất hiện. Một chuyến này đem thiên cơ đảo người cho vây quanh ở trung tâm. Ngươi dám đối với chúng ta động sát tâm, cái kia sứ giả gầm lên, tự nhiên nhìn ra Tô Nham tâm tư. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải, Tô Nham rất tùy ý. Tốt ngươi cái Tô Nham, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu, lại dám đối với thiên cơ đảo cung phụng ra tay. Ngươi đây là muốn đem vô cực đảo lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, một cái khác sứ giả nói. Hừ, vô cực đảo có thể hay không vạn kiếp bất phục không phải ngươi nói tính toán, là ta định đoạt, vừa rồi ở bên trong phủ ta không có ra tay, là sợ hủy hoại một tòa tốt nhất kiến trúc. Tô Nham hừ lạnh, sát khí trùng thiên, phất tay đánh ra một mảnh ánh lửa, hướng về ba vị sứ giả đánh tới, đồng thời, giao ứng long cười ha ha, nhảy vào chiến đoàn, đại long tê liệt thủ thi triển ra, trực tiếp chảo chết ba cái huyền vũ cảnh cao thủ. Thương long ngũ bộ bước ra, những cái kia huyền vũ cảnh đại yêu căn bản ngăn cản không nổi, giao ứng long như vào chỗ không người, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những thứ khác chuẩn vương cấp đại yêu căn bản không có ra tay, cứ như vậy bao quanh vây khốn, không để cho đối phương có chút cơ hội đào tẩu. Tô Nham, ngươi sẽ phải hối hận. Sứ giả giống to, ra sức phản kích, chỗ sung yếu xuất chiến đoàn, chỉ cần lao ra vô cực đảo liền an toàn. Tại trước khi đến, ba người như thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một cái kết cục. Vừa rồi tự ngươi náo nhất hoan, người thứ nhất giết ngươi. Tô Nham thi triển truy ảnh bước, như quỷ giống như mị, bay tới cái kia bạo tính tình sứ giả phụ cận. Cái kia sứ giả không biết Tô Nham đích thủ đoạn, đánh ra cường hoành công kích, muốn đem Tô Nham đánh tan, lại bị Tô Nham một cái thanh mộc ấn nện xuống. Không ngớt lời đều không có cổ họng tựu chết rồi. Cái gì? Hai người khác kinh hô, căn bản không thể tin được. Một cái chuẩn vương cấp đại yêu, cứ như vậy bị đơn giản đánh chết. Đến phiên các ngươi, Tô Nham động sát tâm, tự tuyệt đối sẽ không nương tay, nay đã cãi nhau mà trở mặt mặt, Thiên Cơ Đảo chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, nếu là phóng những người này rời đi, rất nhanh sẽ lọt vào Thiên Cơ Đảo công kích, còn không bằng trực tiếp giết, còn có thể trì hoãn một ít thời gian. Tô Nham khí thế ngập trời, giết một người về sau, đánh ra Bất Động Pháp Vương ấn cùng Bất Động Minh Vương ấn phóng tới hai người khác. Hai người ra sức ngăn cản, cũng bị đánh thành trọng thương. Huyền Vũ cảnh bát trọng thiên Tô Nham, quá cường đại, trừ phi chính thức vương giả ra tay, không có người có thể ngăn cản hắn một kích toàn lực. Mẹ, người này như thế nào hội lợi hại như thế, mau mau đưa tin cho đảo chủ, Vô Cực đảo muốn tạo phản. Hắn trong một sứ giả trong tay lấy ra một đạo kim sắc linh phù, Tô Nham trừng mắt, như thiểm điện một kiếm chém tới, đem cái kia sứ giả chém thành hai nửa. Tại Tô Nham thủ hạ, người nọ liền đưa tin cơ hội đều là không có. Cuối cùng người nọ kinh hãi tuyệt, hắn đồng dạng âm thầm lấy ra linh phù, muốn đưa tin, nhưng không giấu giếm qua Tô Nham con mắt, thái cực đồ xoay quanh mà ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Trực tiếp đã bị chém tới đầu lâu. Bên kia, Giao Ứng Long cuối cùng một cước đạp tại một cái huyền vũ cảnh đại yêu lên. Cái kia đại yêu trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thiên Cơ Đảo mười mấy người, tính cả ba cái sứ giả, lập tức bị toàn bộ giết chết. Đảo chủ, chúng ta giết chết Thiên Cơ Đảo người, Thiên Cơ Đảo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có người mở miệng nói ra, mang trên mặt vẻ lo lắng. Đảo chủ tuy nhiên ngăn trở bọn hắn đưa tin, nhưng là dùng Thiên Cơ Yêu Vương đích thủ đoạn, nhất định có thể đủ tra được chúng ta trên đầu, lại có nhân đạo. Ta vốn không muốn cùng Thiên Cơ Đảo khó xử, là yêu cầu của bọn hắn quá phận. Nói sau, Vô Cực Đảo muốn quật khởi, không thể đủ thủ như thế áp bách. Thiên Cơ Đảo muốn tra được trên đầu ta, chỉ sợ cũng cần một ít thời gian, chúng ta chuẩn bị một chút, trời sập xuống ta đỉnh lấy. Đừng nói là Thiên Cơ Yêu Vương, coi như là Diêm Vương gia đã đến, ta cũng muốn giật xuống hắn mấy cây râu ria. Tô Nham khí thế cường hoành, những người khác âm thầm gật đầu, đây là một cái tuyệt thế kiêu hùng, không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Người như vậy, vô luận đi đến nơi nào đều nhất định sẽ không bình thường, bất luận kẻ nào muốn cưới trên đầu của hắn đi ý đi tiểu đều khó có khả năng. Tô Nham cường thế không thể nghi ngờ cho những người khác đánh cho một châm thuốc trở tim. Tất cả mọi người trong lòng lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nên đến tổng hội đến. Sợ cái bướm á. Đảo chủ nói. Trời sập xuống hắn đỉnh lấy. Tô lão đại. Lần này là không là có chút hung ác rồi. Nội phủ ở bên trong. Giao Ứng Long nói ra. Thiên cương 36 đảo. Sớm muộn gì là muốn va chạm. Tự để cho ta nhìn xem thực lực của bọn hắn. Tô Nham thản nhiên nói. Không nói trước những cái kia thần bí tàn phiến. Hắn đến đây hải ngoại lịch lãm rèn luyện. Vì chính là tăng thực lực lên. Hắn hiện tại đạt tới huyền vũ cảnh bát trọng thiên. Khoảng cách vương giả chi cảnh càng ngày càng gần. Hắn cần càng lớn áp lực đến thúc đẩy mình tiến bộ. Hôm nay, phụ thuộc hòn đảo đã không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì áp lực. Những cái kia cường hoành đảo chủ, hắn phất tay có thể giết chi, hiện tại duy nhất có thể cho hắn tạo thành áp lực thật lớn, chỉ sợ cũng chỉ có chính thức vương giả rồi. Ly khai lâu như vậy, cũng không biết thiên lệ bọn hắn ra sao, yên tâm đi, ta rất mau trở về đi. Tô Nham nhìn về nơi xa Đông Hải Đại Lục, đột nhiên phát hiện, chính mình chuyện cần làm còn có rất nhiều. Ngày hôm nay, Tô Nham suy nghĩ rất nhiều, muốn thân nhân của mình, huynh đệ của mình. Tô Viễn Dương tại Đại Chu Đế Quốc chắc có lẽ không có chút vấn đề. Hắn muốn biết Tô Tiểu Tiểu đã đến thánh tộc qua được không? Hắn muốn biết Tiểu Bạch khi nào có thể đột phá vương giả xuất quan? Hắn muốn biết Cửu Mệnh Vô Song phải chăng đã khôi phục lại? Hắn muốn biết Thiên Lệ, Chu Hạo, Truy Phong, Hạ Thu Tiêu hiện tại ở vào cái dạng gì hoàn cảnh? Hắn thậm chí nhớ tới cái kia cực phẩm lừa người đại sư. Tô Nham mong mỏi cùng bọn họ lại gặp nhau. Nhưng là hiện tại, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 374, Thiên Cơ Yêu Vương lửa giận kế tiếp tử. Tô Nham như trước không có đình chỉ tiến lên bước chân. Ngắn ngủn một tháng thời gian, lần nữa tóm thâu 10 cái hòn đảo. Vô Cực đảo thế lực cơ hồ khuyết trương gấp đôi, ở trên đảo chuẩn vương cấp cường giả gần 200 người. Số này lượng, mặc dù thiên cương 36 đảo bất kỳ một cái nào hòn đảo cùng chi so, đều phải kém sắc rất nhiều. Mà Tô Nham đang không ngừng chinh trong chiến đấu, cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, luyện hóa đại lượng yêu linh. Hơn nữa hắn cho tới nay đối với đại bi tâm Đà La Ni Kinh cảm ngộ, cùng với đối với vô cực đại đạo cùng hư thật chi đạo ở giữa kết hợp, còn có ngũ hành thú hóa quyết thăm dò, tăng thêm Diêm Vương vấn thế tinh túy, khiến cho hắn tu vi cùng tâm đều là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến huyền vũ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, tùy thời có thể bước vào cửu trọng thiên chi cảnh. Hiện tại Tô Nham, cả người như thức tỉnh thái cổ man thú, khủng bố không cách nào tưởng tượng, hắn tính thời điểm, vẻ mặt thanh tú, hồ đồ hài hòa, cùng một phàm nhân không thể nghi ngờ, hắn động thời điểm, kinh thiên động địa, chấn vỡ bao la mờ mịt, căn bản chính là bá đạo cùng sinh mãnh liệt kết hợp thể. Rất khó đem cái này hai chủng cực đoan trạng thái liên hợp đến cùng một chỗ. Cái này là Tô Nham, con đường tu hành đi đến bây giờ, Tô Nham mũi nhọn, đã vừa lộ ra mánh khóe. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là một cái có được đại khí vận người, tuyệt không phải vật trong ao. Cái này khiến cho toàn bộ vô cực đảo có được một cổ cường đại lực ngưng tụ, thế lực mặc dù lớn, lại một điểm không buông tán, từ trên xuống dưới đều vây quanh một trong đó, cái kia chính là Tô Nham. Tô Nham bản, tự là một cổ cường đại lực ngưng tụ, chiếm đoạt 10 cái hòn đảo, thần bí tàn phiến như Tô Nham liệu nghĩ như vậy. Từng cái hòn đảo phía trên đều có một cái, hiện trong tay hắn đã có được 21 kiện thần bí tàn phiến, thượng diện rậm rạp chằng chịt long văn, rất nhiều đại tàn phiến đều tản mát ra đạo cùng pháp tắc hàm xúc thú vị. Chớ cho hoài nghi, đây tuyệt đối là một kiện long tộc chí cao vô thượng pháp bảo. Tô Nham không biết cái này chí bảo tại sao lại tán lạc tại hải ngoại tiên đảo, hắn thậm chí hoài nghi. Cái này 499 tòa đảo sở dĩ tồn tại, tự cùng những này thần bí tàn phiến có quan hệ. Tô Nham không thể chờ đợi được muốn tập hợp đủ sở hữu tất cả tàn phiến. Hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì trí bảo. Bất quá muốn đem sở hữu tất cả tàn phiến đều tụ tập, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tránh không được cùng thiên cương 36 đảo tầm đó phát sinh va chạm. Tô Lão Đại, chúng ta muốn hay không hướng kế tiếp hòn đảo tiến công? Cái này phương viên 670 cái hòn đảo, đều là phụ thuộc hòn đảo. Không có một cái nào vương giả tồn tại. Dùng chúng ta bây giờ thế lực, chỉ cần đánh lên đi. Tại sao phải sợ bọn hắn không cúi đầu xưng thần ư? Giao ứng long mở miệng nói. Đoạn thời gian này đi theo Tô Nham bên cạnh Nam Chinh Bắc Chiến, phi thường sảng khoái. Dạng như vậy, mới được là hắn muốn. Hơn nữa, Tô Nham lại cho hắn một giọt sinh mệnh nguyên tuyền. Hiện tại giao ứng long, trong cơ thể long khí càng lúc càng nồng nặc. Tuy nhiên khoảng cách hóa rồng còn có rất khoảng cách xa, nhưng lại đã đụng chạm đến vương giả bình cảnh, không nhất định lúc nào là có thể tấn chức trở thành chính thức vương giả. Tạm thời đình chỉ, hảo hảo điều chỉnh một phen, chuẩn bị nghênh đón một hồi trận đánh ác liệt, Tô Nham nói. Tô Lão Đại, ngươi nói là thiên cơ đảo, giao ứng long nhíu mày hỏi. Đúng vậy, dùng thiên cơ yêu vương đích thủ đoạn, đoán chừng cũng nhanh tra được trên đầu của chúng ta rồi. Ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nham nói. Tô Lão Đại, thiên cơ đảo ngoại trừ thiên cơ yêu vương bên ngoài, còn có một vương giả cấp bậc cao thủ, chúng ta chỉ sợ không đối phó được, giao ứng long lo lắng nói. Không sao, hai cái vương giả chắc có lẽ không đồng thời xuất hiện. Ta tự có biện pháp ứng phó, Tô Nham tùy ý nói ra, thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Đối phó một cái chính thức vương giả, Tô Nham tự nhiên là không có một điểm nắm chắc. Vương giả là một cái cự đại đường ranh giới, là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Một khi xưng vương, liền cao cao tại thượng, vượt qua xa chuẩn vương giả có thể so sánh. Bất quá hắn lại chờ mong cùng chính thức vương giả một trận chiến, hoặc là đây là hắn tấn chức cửu trọng thiên cơ hội. Chính như Tô Nham theo như lời, tiệc vui chóng tàn, lại đi qua một tháng thời gian. Cái này một, trên bầu trời rồi đột nhiên xuất hiện kinh lôi, một chiếc khổng lồ phi thuyền giống như cực lớn ốc biển theo Thiên Nhi Hàng. Trên thuyền lớn, rậm rạp chẳng chịt đứng hơn ngàn người. Một cổ cường đại đến không cách nào tưởng tượng khí thế, ở trên không ngưng tụ thành màu đen ám vận, không ngừng lăn mình, quay cuồng. Thuyền lớn đáp xuống vô cực đảo bên ngoài cách đó không xa, có người hét lớn. Tô Nham, nhanh chóng đi ra quỳ chết. Một tiếng này gầm rú, chỉ dùng để cường đại sóng âm truyền ra, mang theo cường đại vương giả uy áp, lập tức kích thích ngàn tầng sóng, vô cực ở trên đảo. Một ít thực lực nhỏ yếu lính tôm tướng cua, chịu không được cái này một cuống họng, trực tiếp ngất đi qua. Rốt cuộc đã tới ư, nội phủ, Tô Nham chính khoanh chân mà ngồi, giờ phút này mở to mắt, hai mắt kích ra hàn mang, lại để cho người kinh hãi. Hắn tu vi, so một tháng trước càng cường đại hơn rồi, nguyên lực giống như chát long tại bề ngoài quanh quẩn, đồng dạng tản mát ra cường hoành uy áp. Sau một khắc, Tô Nham liền là xuất hiện ở ngoài đảo. Giờ phút này, bên ngoài trên đảo đã tụ tập rất nhiều người. Những người này đều là vô cực ở trên đảo cao thủ. Nguyên một đám nhìn về phía trước thuyền lớn, trên mặt nhịn không được kinh hãi. Đảo chủ đã đến, có người chứng kiến Tô Nham hàng lâm, tựa hồ đã tìm được người tâm phúc. Tô Nham ngưng mắt, ánh mắt rơi vào cái kia trên thuyền lớn, trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh. Cái này thiên cương 36 đảo đích thật là cường hoành, trên thuyền lớn hơn ngàn người, khí tức yếu nhất chỉ sợ cũng có huyền vũ cảnh thất trọng thiên. Đi đầu một vị, đầu đội vương miện, mặc màu vàng sắc cẩm bào, tài cường tráng, trên trán tràn ngập khó có thể che giấu khí phách. Cường hoành vương giả uy áp lại để cho người hít thở không thông. Đây là một cái chính thức vương giả, lại để cho Tô Nham buông lỏng một hơi chính là thiên cơ đảo hai cái vương giả chỉ một cái. Xem bộ dáng là thiên cơ yêu vương. Hơn nữa, thiên cơ yêu vương chỉ có vương giả nhất trọng thiên tu vi. Cảm thụ được vương giả uy áp, Tô Nham nhịn không được tuôn ra một cổ cường hoành chiến ý. Đồng thời, Tô Nham trong nội tâm cũng nhịn không được nữa cảm thán. Cái này hải ngoại tầng giữa thế lực, so về Đông Hải Đại Lục những cái kia thế lực lớn đều muốn cường hoành. Huyền vũ cảnh đại yêu, không biết có bao nhiêu, quả thực có thể xưng là hải ngoại yêu thú thế giới. Cái đó một cái là Tô Nham, đi ra quỳ chết, thiên cơ yêu vương lần nữa nộ quát một tiếng. Hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Tô Nham bên trên. Là ngươi, đúng là lão tử ta. Tô Nham không chút khách khí, cục diện đến nơi này một bước, cũng không có cái gì có thể nói được rồi. Dám giết thiên cơ đảo người, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Thiên cơ yêu vương tức sùi bọt mép, trên đầu vương miện đều tản mát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang, đó có thể thấy được. Cái này yêu vương thật sự nổi giận, thiên cương 36 đảo xưng bá hải ngoại tiên đảo đã không biết bao nhiêu năm, dám chém giết sứ giả, cái này còn là lần đầu tiên, lại để cho hắn thiên cơ yêu vương mặt mũi nghiêm trọng bị hao tổn, tự nhiên là lửa giận ngập trời, hiện tại càng là tự mình dẫn người đến đây, muốn thân thủ đem cái này to gan lớn mật đảo chủ cho giết chết. Ta đã phi thường cho cái kia ba cái gia hỏa mặt mũi, là bọn hắn không cảm thấy được, muốn nhiều thu ta gấp đôi cung phụng, chết cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Tô Nham ngữ khí mạnh phi thường ngạnh, biểu hiện của hắn cũng cho người phía dưới ăn hết một khỏa thuốc an thần. Đảo chủ quá khí phách rồi, vậy mà như vậy cùng thiên cơ đảo chủ nói chuyện, cái này tự là chúng ta đảo chủ, không sợ trời không sợ đất. Hắn nói, trời sập xuống do hắn đỉnh lấy, sợ cọng lông a. Phía dưới có người âm thầm nói nhỏ, đồng đều đối với Tô Nham quăng đến kính sợ ánh mắt. Cái này xem hơi có vẻ gầy gò người trẻ tuổi lên, tựa hồ có lực lượng vô cùng, tùy thời có thể bộc phát. Tốt, rất tốt, bổn vương lần thứ nhất nhìn thấy cuồng vọng như vậy người, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. Ngươi yên tâm, bổn vương là sẽ không dễ dàng đem ngươi giết chết. Bổn vương muốn hảo hảo tra tấn ngươi. Thiên cơ yêu vương lửa giận ngút trời, hắn lăng không vừa xài bước ra, trực tiếp hướng về Tô Nham đánh đi qua. Đồng thời, trên thuyền lớn huyền vũ cảnh cao thủ nhao nhao ra tay, xem ra muốn san bằng vô cực đảo. Một hồi đại trên chiến mã muốn bộc phát, dám cùng thiên cương 36 đảo đối chiến hòn đảo, cái này vẫn là thứ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, cùng vương giả ở giữa chênh lệch thiên cương 36 đảo uy nghiêm không để cho xâm phạm. Giờ phút này, thiên cơ yêu vương lửa giận ngập trời. Hắn ra tay không, mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Tô Nham. Vương giả khí tức lăn mình, quay cuồng, vô tận uy áp, cho tất cả mọi người tạo thành nhất định được áp bách. Ầm ầm, có kinh lôi tiếng vang lên, thiên cơ yêu vương xuất thủ, một mực đen nhánh sắc bàn tay lớn, che bầu trời che, giống như thương khung, mãnh liệt đập xuống đến, một kích này, đủ để bẻ vụn 10 tòa đại sơn. Tô Nham nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất chính diện cùng vương giả giao chiến, hiện tại xem ra, hắn đối với vương giả ước định hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Thiên cơ yêu vương vừa ra tay, xa so với chính mình trong tưởng tượng cường đại hơn. Đây là một cái chính thức yêu vương, Tô Nham không dám có chút lười biếng. Tiểu tử, bổn vương chặn đánh toái linh hồn của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Thiên cơ yêu vương dị thường hung ác, màu đen thú chảo mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế. Phúc! Áp xuống tới. Nhìn ngươi có bản lãnh hay không rồi, Tô Nham lạnh quát một tiếng, hắn tóc đen đường hoàng, đối mặt chính thức vương giả, không sợ chút nào, một đạo xung thiên kiếm mang hiện lên, tại trong tay của hắn, xích viêm hư linh kiếm vô cùng yêu dị, tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang cùng kiếm khí, khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng. Ba loại thuộc vương giả chi binh, chỗ bạo phát đi ra uy thế, vượt qua xa vương giả chi binh có thể so sánh. Tại Tô Nham trong tay, xích viêm hư linh kiếm có thể so với tuyệt thế vương giả chi binh, gần với thiên vương kính tồn tại, hơn nữa là một kiện cực kỳ lực sát thương lợi khí. Tô Nham huyền vũ cảnh bát trọng thiên, thi triển xích viêm hư linh kiếm, vượt qua xa năm đó có thể so sánh, kiếm khí trùng thiên, thương khung chấn động, yêu dị trường kiếm không ngừng kéo dài. Tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu ấn ký, giống như một đầu khó có thể bổ khuyết khe rãnh. Xoẹt, xích viêm hư linh kiếm vô kiên bất tồi, phối hợp vô cực đại đạo. Tại trong hư không giống như một đạo yêu dị tia chớp xẹt qua. Cái này tựa hồ là một kiện vô thượng tà binh, cùng Tô Nham cách đồng dạng, tràn đầy kiệt ngao bất tuần, trùng trùng điệp điệp chạm tại cái kia màu đen bàn tay lớn phía trên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái kia đủ để phá hủy hết thảy màu đen thú chảo tại xích viêm hư linh kiếm phía dưới, đúng là trực tiếp bị chém thành hai nửa, kiếm khí cuồng phun, màu đen bàn tay trực tiếp vỡ vụn vô số khối, cuối cùng biến thành tí ti hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại, một màn này bị rất nhiều người xem tại trong mắt, đều là kinh hô, đây chính là vương giả một kích, lại bị đánh tan rồi. Huyền vũ cảnh cùng vương giả ở giữa chênh lệch không thể cùng mà nói. Mặc dù Tô Nham có vương giả chi binh, hiện tại trực tiếp chém vỡ một cái chân chính vương giả công kích, cũng quá rung động rồi. Tốt một kiện vương giả chi binh, bổn vương vi thiên cương 36 đảo một cái đảo chủ, đều không có cơ hội có được vương giả chi binh. Bất quá nay nhưng lại không có uổng phí đến, bị đối phương một kiếm đánh tan công kích của mình. Thiên cơ yêu vương trên mặt cũng không có biểu hiện ra chút nào tức giận, ngược lại là kinh hỉ. Vương giả chi binh phi thường rất thưa thớt, vương giả đều không có thể có được. Cái này thiên cơ yêu vương tuy nhiên là thiên cơ đảo đảo chủ, lại cũng không có vương giả chi binh. Hiện tại nhìn thấy Tô Nham bảo kiếm như này sinh mãnh, đâu có không động tâm chi lý. Tiểu tử, cho bổn vương chết đi, thiên cơ yêu vương hét lớn một tiếng, hắn bàn tay lớn một chảo. Khôn cùng nguyên lực chấn động, tại trong hư không ngưng tụ ra một đóa nồng hậu dày đặc ám vân bắt đầu khởi động, để lộ ra năng lượng cường đại, hướng về Tô Nham nện đi qua. Lúc này đây, so về vừa rồi một kích kia, ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần. Tô Nham nhíu mày, cảm nhận được áp lực cực lớn, trường kiếm run run, rũ ra yêu dị kiếm hoa, cả người hắn tựa hồ cùng xích viêm hư linh kiếm hợp nhất. Một nhảy dựng lên, hướng về kia ám vân vọt tới. Rít gào, bén nhọn kêu to, đây là trường kiếm phát ra kiếm rít chi âm, chấn động trời cao. Tô Nham cùng Xích Viêm Hư Linh kiếm giống như một đạo lưu tinh, đối với ám vân đánh tới. Ầm ầm, mãnh liệt chấn động, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Tô Nham đỉnh lấy cường đại vương giả uy áp, muốn phải tìm một cái đột phá cơ hội, đem làm Xích Viêm Hư Linh kiếm cùng ám vân tiếp xúc lập tức. Hắn cảm nhận được một cổ không thể kháng cự lực lượng. Cho lão tử khai ai, Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng. Xích Viêm Hư Linh kiếm chậm chạp di động, như là tại thiết cắt một cái chắc chắn bình chướng, mà theo ám vân trung kích mà ra lực lượng cường đại, áp bách Tô Nham hồ đồ cốt cách đều ken két rung động. Nếu không có hắn cường hoành vô song, chỉ sợ trực tiếp đã bị áp chết rồi. Tô lão đại điên rồi, vậy mà cùng vương giả như thế chính diện chống đỡ. Phía dưới, Giao Ứng Long một cước đạp bay đối thủ, nhìn qua trên không Tô Nham, nhìn không được ngắt một bả mồ hôi lạnh. Phía trên, Tô Nham cùng ám vân đối kháng, Xích Viêm Hư Linh kiếm mở ra ám vân, vậy mà phát ra làm bằng sắt thanh âm. Cuối cùng, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, nương theo lấy sấm sét vang dội, ám vân phát nổ, Tô Nham cả người giống như đạn pháo bị bắn trở lại. Oanh, Tô Nham thân thể đã rơi vào vô cực đảo ngoài đảo một tòa trong tiểu sơn, ném ra một cái động lớn, có sương mù theo đại trong động bay lên. Hừ, không biết lượng sức tiểu bối, dùng huyền vũ cảnh tu vi cũng dám cùng bổn vương đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Thiên Cơ Yêu Vương hừ lạnh, hắn giơ tay nhấc chân tầm đó đều tràn đầy bá đạo, bệ nghệ thiên hạ, hoàn toàn không có đem Tô Nham để ở trong mắt. Bèo, một đạo bóng trắng theo đại trong động lao ra, Tô Nham cầm trong tay yêu dị trường kiếm, ở trên không cùng Thiên Cơ Yêu Vương đối mặt. Giờ phút này hắn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, khí tức cũng là có chút điểm hỗn loạn. Vương giả chi cảnh thật không ngờ lợi hại, xem ra ta không đạt tới cửu trọng thiên, rất nan giữ vương giả chính thức chống lại rồi. Tô Nham thầm nghĩ, hắn thực lực bây giờ, có thể nói là vương giả phía dưới vô địch, nhưng là như cùng chính thức vương giả chống lại, còn không phải đối thủ, chỉ có thể là miễn cưỡng có thể chống lại, trừ phi hắn lại tấn thăng một cấp, đạt tới cửu trọng thiên, cái kia liền có cùng vương giả tranh đấu tư cách. Hảo tiểu tử, cái này đều không có việc gì, bổn vương ngược lại muốn nhìn xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Thiên Cơ Yêu Vương trên mặt hiện lên một tia giật mình, hắn lần nữa ngưng tụ thần thông, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một phương thủy vực hư ảnh đang tại dần dần hình thành. Đây là một môn cường hoành chiến kỹ, rất nhanh, Thiên Cơ Yêu Vương diễn biến ra một phương thủy vực, hướng về Tô Nham đập tới. Tô Nham nghiêm sắc mặt, đây là lực lượng lĩnh vực, một khi bị cái kia thủy vực đánh trúng, lâm vào đối phương trong lĩnh vực, lập tức vạn kiếp bất phục, tùy ý đối phương tùy ý xâm lược. Có được lực lượng lĩnh vực mới được là một cái vương giả chính thức chỗ đáng sợ. Ầm ầm, hư không chấn động, một phương thủy vực lăn mình, quay cuồng, giống như chân thật. Tô Nham cảm giác được trước nay chưa có áp bách, Thiên Cơ Yêu Vương xuống tay độc ác. Lúc này đây, mặc dù chính mình sử xuất hồ đồ thế võ, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Xoát, một cái lập lòe, Xích Viêm Hư Linh kiếm bị thu, đồng thời, một mặt cực lớn kim sắc tấm gương hiển hóa mà ra, đối với cái kia một phương thủy vực tựu chiếu tới.